Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 381, Luyến Mẫu Cuồng Ma Hắc Zetsu. Shimura Yu không nghĩ tới đám người kia dĩ nhiên phát động rồi. Nơi này có cái gì trị cho bọn họ ra tay đây? Lẽ nào hắn liền không sợ bại lộ sao? Này hay là bọn hắn lần thứ nhất như vậy bại lộ ở đây sao? Nhiều người trước mặt lẽ nào hắn liền không sợ bị người phát hiện hành tung của chính mình sao? Nơi này dấu vết bị xử lý qua. Thế nhưng Shimura Yu vẫn là nhận ra thân phận của đối phương. Bạch Zetsu, bọn họ dĩ nhiên lựa chọn đối với Hỏa Quốc Hoàng thất động thủ, lại đang làm gì vậy? Hẳn là coi trọng Hỏa Quốc tiền. Theo Shimura Yu đám người không ngừng tiến vào, sắc mặt của mọi người trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ cũng không có là kẻ địch bị suy nhược mà hưng phấn. Trái lại đối với không biết nhân vật cảm thấy khiếp sợ, thủ đoạn này thực sự là quá lợi hại. Shimura Yu biết thân phận của đối phương. Thế nhưng hắn hiện tại còn không muốn nói. Nếu như Uchiha Madara xem chính mình khó chịu, một đao bổ chính mình, vậy hắn không phải xong. Đối với Uchiha Madara, hắn xưa nay đều là rất kiêng kỵ. Đây là thuộc về chân chính nhân vật kiêu hùng. Ngoại trừ tốt nhất bị Hắc Zetsu cái này càng lợi hại người xấu hãm hại một cái ở ngoài, Uchiha Madara đây tuyệt đối là nhân sinh danh gia. Hắn muốn so với Senju Hashirama muốn thành công, có điều đã có Bạch Zetsu bọn họ châu ngọc ở trước, Shimura Yu cũng sẽ không sợ. Phàm là trên người có chakra tồn tại người, hắn cũng có dùng Long Quyền Vũ Kích giải quyết. Cái này đại danh phủ cũng coi như là bị Shimura Yu bọn họ làm cho dân chúng lầm than. Những này đến tột cùng là món đồ gì? Sarutobi Hiruzen trong lòng ngơ ngác. Hắn đối với những này không biết tên màu trắng sinh vật cảm thấy hiếu kỳ, như không phải hiện tại thời cơ có chút không đúng. Sợ không cẩn thận chọc giận những này khủng bố màu trắng sinh vật, Orochimaru đều muốn đem những thi thể này mang về cố gắng nghiên cứu một chút. Căn cứ hắn bước đầu phán đoán, những sinh vật này nên cùng thực vật có liên quan lớn lao. Này xem như là cái gì? Người sống đời sống thực vật. Thảo nhẫn không phải trường bộ dáng này. Nhìn những này, Orochimaru liền cảm giác lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối với Orochimaru ý nghĩ, Shimura Yu không biết. Nếu là biết đến thoại hắn nhất định sẽ nói lên một câu: yên tâm đi, sau đó ngươi không riêng có thể nghiên cứu những này, liền ngay cả mình đều suýt chút nữa biến thành Bạch Zetsu, lão sư. Orochimaru hiện tại cũng có chút sợ. Kỳ thực so với lý luận tri thức hắn cũng không kém bất kỳ ai. Ai cũng không biết Diệu Mộc Sơn là vào lúc nào liền tồn tại ở trong đó, cũng tương tự có vô số điển tịch. Đáng tiếc những thứ đồ này hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Cẩn thận, xem ra nhẫn giới không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Sarutobi Hiruzen vẻ mặt có chút phức tạp. Trước hắn cũng không nghĩ tới đại danh nơi này lại vẫn ẩn giấu đi siêu ảnh cấp những khác cao thủ. Chuyện này thực sự là làm người khiếp sợ. Hiện tại lại xuất hiện loại này không muốn người biết sinh vật. Shimura Yu đúng là không hề nói gì. Hắn đã nhìn ra là Hắc Bạch Zetsu ra tay, cũng không phải Uchiha Madara, cũng sẽ không sợ Uchiha Madara bại lộ. Tuyệt không nói hắn không nói. Liệu có ai biết được đây? Có lúc biết đến càng nhiều, càng cảm giác mình nhỏ bé. Orochimaru cũng tương tự cảm khái nói, nơi này chiến đấu tựa hồ không có bọn họ chuyện gì. Xem ra lần này Konoha có thể tọa thu ngư ông thủ lợi, hả? Nơi này tinh lực càng ngày càng dày đặc. Uzumaki Kusinai nhíu nhíu nàng cái kia rõ rệt tiểu khả ái mũi ngọc tinh xảo cảm khái nói. Nàng cảm giác nơi này là lạ. Thế nhưng nơi nào kỳ quái nàng cũng không nói ra được. Uzumaki Kusinai có trở thành một đại phong ấn thuật đại sư tiềm chất, chỉ tiếc nàng từng trải vẫn là quá thiếu. Uzumaki Mito trước giáo dục nàng thời điểm cũng chỉ có điều dự thi giáo dục bình thường điền áp thức, nhồi cho vịt ăn. Giáo dục rất nhiều thứ Uzumaki Mito cũng không kịp dạy nàng liền qua đời. mà Uzumaki một trong tộc bí tịch từ lúc Uzumaki bộ tộc diệt thời điểm không biết tung tích. Uzumaki bộ tộc cùng Konoha quan hệ không tệ quy không sai. Uzumaki Kushinai cũng chính là Uzumaki bộ tộc công chúa. Thế nhưng bọn họ cũng sẽ không lòng tốt đến giúp Konoha bồi dưỡng nhân tài. Ở Uzumaki Kushinai rời đi qua triều thôn trước, nàng vẫn luôn là bị nuôi thả, chỉ là đến Konoha sau khi mới có cơ hội tiếp xúc những thứ đồ này ở thế giới này. Gia tộc truyền thừa là bị xem rất trọng yếu. Nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra. Nữ nhân sau khi kết hôn hầu như đều sẽ bị đổi thành phu họ, bởi vậy rất nhiều cô gái mặc dù trước khi kết hôn đều không thể học được gia tộc bí thuật Uzumaki Kushinai, nhưng là phải rời đi qua triều thôn. Dù cho nàng là tộc trưởng con gái, cũng không có ai sẽ giáo dục nàng cái gì theo từng bước một thâm nhập. Tình huống của nơi này liền trở nên không giống nhau. Trên mặt đất toàn bộ đều là máu tươi. Liền ngay cả Shimura Yu đều bị kinh hãi đến, cố không được sử dụng long quyển vũ kích thu gặt kinh nghiệm. Nơi này thực sự là quá dọa người, đầy đất đều là chết không nhắm mắt thi thể. Bọn họ thi hài lên hầu như chỉ có một miếng da. Hiến huyết chậm rãi hướng về nơi nào đó tập trung chảy tới. Càng bị hội tụ ở cùng nhau. Này như là một cái cực kỳ tà ác cấm thuật, đây là một loại nào đó huyết tế. Lúc này Sarutobi Hiruzen cũng không còn cách nào bình tĩnh. Trước hắn còn có thể làm bộ bình tĩnh. Nhưng bây giờ người ta liền huyết tế đều dùng đến. Như vậy phát điên. Hắn làm sao có thể bình tĩnh. Này đại danh thủ đô có ít nhất hơn 10 vạn nhân khẩu. Là trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất địa phương. Hôm nay sau khi e sợ muốn biến mất ở nhẫn giới, như vậy phải không? Shimura Yu tin tưởng đây không phải Uchiha Madara cùng với Hắc Zetsu bọn họ làm được. Bọn họ muốn đem thế giới này chakra thu thập lên. Không đến nỗi sẽ đem những sinh mạng này huyết tế. Như vậy đối tượng cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết Hỏa Lâm tự người, chỉ là Hắc Bạch Zetsu vì sao đi ra? Giữ gìn hòa bình thế giới sao? Này cái quái gì vậy, là ở đùa gì thế, đánh chết hắn cũng không tin. Mọi người càng dựa vào càng gần. Chỉ nhìn thấy một cái toàn thân đen thui quái vật đang cùng một người quần áo lam lũ tăng nhân đối chiến. Này thực lực của hai người đều rất mạnh mẽ. Chỉ ít cũng đều là ảnh cấp, cũng chỉ có Shimura Yu biết này đen thui quái vật là thế giới này hậu trường đại boss Hắc Zetsu. Những người khác cũng không biết thân phận của hắn, ở Hắc Zetsu thân phận không có bại lộ trước. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn là một con nhược kê cùng chiến đấu năm cặn bã. Ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể đánh lén lục đạo ban đây. A Mễ Đậu Hủ, Hắc Thí Chủ, Bần Tăng cùng ngươi không thù không oán. Ngươi hà tất làm khó dễ Bần Tăng. Vị kia tăng nhân cũng bị Hắc Zetsu làm khổ không thể tả vậy. Hắc Zetsu không có đem thực lực của chính mình bày ra, nhưng cũng biểu hiện ra các loại quỷ thần khó lường năng lực. Trực tiếp đem tăng nhân làm cho đau đầu không ngớt. Người này yêu tăng muốn tế luyện hơn 10 vạn. Bách tính, bất luận người nào đều sẽ ngăn cản ngươi, hiện tại chính chủ đến rồi. Ta đi trước. Hắc Zetsu đã sớm nhận ra được Shimura yêu đám người đến. Cũng không hề nói gì. Chỉ là nhiêu có thâm ý liếc mắt nhìn Shimura Yu ở ngoài. Liền rời khỏi đối mặt Hắc Zetsu, trực tiếp chui vào địa hình ảnh. Tất cả mọi người lần thứ hai bị khiếp sợ đến. Này có thể không phải bình thường thổ độn có thể làm được, mà Shimura Yu nhưng là đăm chiêu nhìn. Hắc Zetsu rời đi phương hướng. Xem ra bọn họ cũng là nhận ra được chính mình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.